Xin thưa đại chúng, chiều nay chúng ta học tiếp phần tiếp theo của Giác Tha. Cái khổ thứ 26, khoát đạt không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả. Khí hữu trước không, bệnh diệt nhiên, hoàng như tỷ nịch, nhi đầu quả. Dịch nếu không đắm ngoan không, phá nhân quả, thì mênh mông bao la chiêu tai quả. Bỏ có lại chấp không thì bệnh vẫn y nguyên như cũ. Có khác nào muốn tránh nước mà lại nhảy đầu vào lửa? Thì ở đây cái câu là nếu đắm ngoan không phá nhân quả thì mênh mông bao la chiêu tai quả. Chúng ta hiểu câu này không? Cái phần mà đắm ngoan không phá nhân quả, phải biết cái người rơi vào ngoan không là người chấp không, chứ là người chứng được thật tướng không. Người chấp không, vì người chấp không cho nên là phá nhân quả. Người đạt được tánh không là người vượt ngoài nhân quả. Còn người chấp không là tưởng rằng tất cả các pháp là không do mình nghĩ, mà vì do mình chấp cho nên mình hay làm tất cả các việc lỗi lầm, mà vì mình cho là không cho nên mình rơi vào nhân quả. Cái nghĩa của câu là như vậy. Bởi vì người vượt ngoài nhân quả nó khác. Còn ở đây là do chấp không. Nếu đắm ngoan không, chúng ta thấy là khi mà Ngài Huệ Khả thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tâm con lặng lẽ như thế, thì Bồ Đề Đạt Ma nói là để ý chớ rơi vào trong ngoan không. Thì lúc đó Ngài Tuệ Khả mới nói là con liễu liễu thường tri, chứ không phải là rơi vào trong ngoan không hay là chấp ngoan không như vậy. Tổ nói là nếu đã như vậy đó, ta cũng như thế, ông cũng như thế, mười phương chư Phật cũng như thế, chớ có hoài nghi. Đắm mình vào ngoan không có nghĩa là do mình mê lầm á, chứ không phải là cái không này là rơi vào trong thật tướng không. Bởi vì thật tướng hay là rơi vào trong tánh không bản thể, thì cái bản thể không đó là chơn không mà diệu hữu. Còn khi rơi vào cái không mà chấp không là ngoan không, có nghĩa là không có gì. Và vì vậy không có tin nhân quả, bác tội phước tất cả mọi thứ. Cái đó là do mê lầm mà bác. Vì vậy, hồi ban sáng tôi nói với các vị, thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn chấp không như hạt cát. Nếu ở đây rơi vào chấp không, sẽ bị chi phối nhân quả và tạo rất là nhiều nghiệp. Cái người chấp không là họ bất cần tội phước theo cái dạng là tưởng của họ, chứ không phải là họ đạt được cái tánh không. Cái không của trí tuệ bát nhã không phải là ngoan không, không phải là không ngơ, không phải là không có gì. Mà trí tuệ bát nhã là người đã thấu được pháp duyên khởi. Trong cái tuệ giác đó nó tự là như vậy, tự thấu được pháp duyên khởi, tự thấy sự giả quyển của tất cả. Mọi hiện tượng trong vũ trụ đều là duyên sinh, vốn vô ngã, không phải là một thật pháp. Ở đây không phải bằng ngôn ngữ. Trí tuệ là tự thấy là như vậy. Cho nên các ngài thấy trong cuộc đời tam giới này như là trò huyễn mộng. Trong khi ở đây chúng ta nói trò huyễn mộng mà có mộng không? Chúng ta đang mộng. Nói huyễn nhưng mà có chấp cái gì huyễn đâu. Cái gì cũng là thật. Cho nên ở đây cái người rơi vào trong ngoan không là người tà kiến. Vì người tà kiến cho nên là gây những cái gì lỗi lầm trong nhân quả là sẽ bị dính mắc. Cho thí dụ về dễ hiểu đi. Tế điên, ăn thịt chó, uống rượu, có phải không? Ta là người không có đạt được như tế điên, mà chúng ta là người do chấp ngoan không hoặc là lý giải cái không bằng cách là mê lầm. Cho nên bất cần đạo đức giới luật tất cả mọi thứ tội phước, cuối cùng chúng ta lúng lầy vào trong nhân quả. Tế điên ăn thịt chó uống rượu nhưng mà không sao, giống như kim cương mà thảy vào hầm phân thì cũng không có nhiễm. Mà chúng ta là giấy với mút, thậm chí giấy lau miệng, cái giấy dễ thấm nước đó đó, mà chúng ta cũng đi sánh với kim cương cái thảy vô hầm phân. Đó là tôi cho thí dụ rõ ràng như thế. Kim cương thảy vô hầm phân không vấn đề, nhưng giấy không được như vậy. Giấy phải tránh nước, phải bảo vệ, phải thế này thế kia. Vì vậy chưa đến giai đoạn không tánh thì ở đây đừng bằng cái lý luận tưởng để chấp vào không, sẽ rơi vào trong đọa lạc tội lỗi. Vì vậy cái người học thiền mà không đạt thiền mà nói vớ vẩn, cái đó gọi là khẩu đầu thiền. Mà khẩu đầu thiền là phải bị đọa. Dân môn hỏi Phật là gì, ngài nói que cứt khô, không vấn đề. Nhưng chúng ta một lời thì chúng ta lại khác à. Nên nhớ là như vậy. Ngài dân môn nói bằng vô tâm, còn chúng ta ở đây là bắt chước hữu tâm mà nói, lặp lại câu đó là khác. Chúng ta bị đọa. Khi mà ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ với ngài Trần Nhân Tông đàm đạo với nhau mà, ngài bác cả nhân quả tội phước, tu hành giữ giới nhẫn nhục là thêm tội không phước gì đó, đã sanh hoài nghi. Ngài Trần Nhân Tông vào thời đó, thì lúc đó Tuệ Trung Thượng Sĩ mới cho thí dụ là như vậy. Một người đứng xoay lưng với vua, rồi vô tình là thấy một cái gì đó trúng mặt vua, thì người đó có sợ không? Cái câu thí dụ là như vậy, để hiểu rằng là người vô tâm, hành động một hành động thấy như tội lỗi, nhưng mà tâm không có khởi và không có dính mắc cái này, cho nên hành động có cũng như không. Nhưng mà chúng ta quay mặt vào vua, mà chúng ta có một thái độ mà xúc phạm trịch thượng thì sao? Bị chém đầu, mang tội khi quân. Vậy thì cho thí dụ đó để chúng ta thấy rằng một người vô tâm ứng xử mà hành động tất cả mọi thứ chỉ là tùy duyên, phương tiện, quyền xảo, chứ không mang cái nghĩa là bao biện, ngụy biện, cố chấp để thực hiện một cái hành vi đó. Cho nên cái nghĩa của vô tâm trong nhà thiền rất là quan trọng. Nếu chúng ta hành động được tất cả mọi thứ vô tâm thì khác. Tuệ Trung Thượng Sĩ vào trong triều, trong một cái bữa ăn, chay cũng gấp, mặn cũng gấp, ngài đâu có bận lòng về cái đó là chay hay là mặn, ăn một cách vô tâm. Nhưng mà người hữu tâm là nói rằng à, anh tu thiền tại sao mà ăn thịt? Cái thịt của chúng ta là thịt có ý thức, thịt hữu tâm, thịt phân biệt. Còn cái người vô tâm là cảm thấy bình thường, tùy duyên là như vậy. Không có khởi niệm, không có khát thèm, không có mong ước gì cái đó. Các vị nhớ cái này quan trọng vô cùng. Cho nên là nếu đắm hoang không, phá nhân quả, thấy người rơi vào trong hoang không thì hành động á là giống như là những người đắc đạo vậy đó. Trong kinh Duy Ma có câu là trà đình tửu điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng, đúng không? Trà đình là nơi quán trà, tửu điếm là quán rượu, quán nhậu. Vô phi thanh tịnh đạo tràng, chỗ nào cũng là đạo tràng thanh tịnh đó, đó. Cho nên đi đến một cách rất là tự tại. Tổ Tể Khả ngày xưa cũng vậy, cũng đi vô trong tất cả những nơi ăn chơi như vậy. Có người thắc mắc hỏi là ủa, ông là người tu mà sao đi vô trong những nơi này? Nhưng mà ngài rất là tự tại. Ủa, ta thử tâm ta mắc gì dính dáng tới các ông đó. Chúng ta chưa được như vậy thì những nơi đó cần phải tránh. Bởi vì chúng ta là giấy, là mút, là khăn, chứ không phải là kim cương, là vàng. Còn các ngài là như vậy, các ngài mới nói. Nói để chi? Để cái người tu tập tới mức độ đó họ biết trạng thái tâm như thế nào. Nói để như vậy chứ không phải là nói để suối bẫy tất cả những người yếu. Các vị thấy rằng Tuệ Trung Thượng Sĩ nói chuyện với ngài Trần Nhân Tông xong rồi, trước khi ra về ngài nói nhỏ với ngài Trần Nhân Tông: điều này ta chỉ nói với ông thôi, đừng nói những người mà căn cơ trí kém nghe những điều này. Các vị thấy chưa? Khi các tổ, các bậc tiền bối, những người chứng đắc trình bày một vấn đề cho những người đủ duyên, đủ căn cơ để nghe, chứ không phải là đối với tất cả mọi hạng người. Vì vậy pháp chỉ là tùy duyên để có, chứ không phải là pháp đó là chỉ là độc nhất vô nhị. Cho nên Tổ Huệ Năng nói ta không có pháp, ta nói ta có pháp để truyền đạt cho ai, đó là ta dối gạt người. Pháp của ta chỉ là tùy duyên, đối tượng chúng sinh cột như thế nào thì ta mở như thế ấy, không có một công thức nào cho cái mở. Người này cột như thế này mở này, người kia cột kia mở kia. Tùy đối tượng chúng sinh chấp cái gì thì các ngài tùy vào cái chấp đó mà giải quyết các vấn đề. Người tâm loạn thì phải tu định, còn tâm mà mê mờ phải tu quán. Cái người tâm thụ động mà cho tu định là đi vào hôn trầm mê muội. Còn người mà loạn cái tâm rồi mà cho pháp tu quán nữa đó, càng sanh loạn. Cho nên là chỉ quán nó tùy vào đối tượng của một chúng sinh cần. Mỗi một chúng sinh có căn bệnh khác nhau. Pháp là không đốn tiệm, do mê ngộ có chậm mau. Tùy vào căn cơ chúng sinh mà có những cái pháp khác nhau. Chứ cái pháp này nó không lệ thuộc vào chỉ có một pháp như vậy. Pháp nó không có đốn tiệm, bản thể chân như nó không có chậm mau như vậy. Nếu đắm hoang không phá nhân quả thì mênh mông bao la chiêu tai quả, là tai quả cho cái người mà rơi vào chấp không đó. Không màng tội phước nhân quả thì cái này đó là vượt trên nhân quả, người ta mới như vậy. Khi là còn sự chi phối của nhân quả thì chúng ta phải nhớ kỹ, phải biết thiện, phải biết ác, phải bỏ ác, phải làm lành. Còn người giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước thì cái đó là hàng cao thủ. Còn chúng ta phải giữ giới, phải nhẫn nhục vì chúng ta đang là cái cây chưa được cong. Cây thật cong rồi không cần uống nắng, không cần kẽm, cần gì hết trơn trời. Cho nên họ nói là giới đó sanh vướng víu, phiền phức. Còn đây chúng ta chưa có gì hết, nói như vậy thì chúng ta trơn tuột đó. Bỏ có lại chấp không thì bệnh vẫn y nguyên như cũ. Có khác nào muốn tránh nước mà lại nhảy vào lửa đâu. Có không chỉ là sự đối đãi, bỏ cái này chấp cái kia đều là sai lầm. Bỏ mặt cát chấp kim cương cũng sai lầm, bởi vì bản thân của nó đều làm hư hại mắt. Như vậy dù chấp cái nào cũng là chấp. Chấp pháp thế gian cũng là chấp, nhưng chấp pháp xuất thế cũng là một cách chấp khác. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Câu này rất là quan trọng. Pháp ở đây xem như một phương tiện. Dùng cái câu niệm Phật cũng là niệm, mà niệm sai quấy cũng là một niệm. Đứng ở trên góc độ tuyệt đối là như vậy. Trong Pháp Bửu Đàng Kinh mới có một câu gì? Vô niệm, niệm tức chánh. Hữu niệm, niệm tức tà. Câu này những người tu tịnh độ rất là dị ứng. Đúng không? Những người tu còn dựa vào niệm hay là trì chú rồi đó, người ta cảm thấy rằng câu này giống như là nói không phù hợp. Nhưng mà các vị nên nhớ, cái câu này rất là chính xác. Nhưng mà không có ý gì để miệt thị hay là xúc phạm chỉ trích gì cả. Cái chữ tà ở trong Pháp Bửu Đàng Kinh dùng không phải chữ tà là bậy, là quấy, là sai. Cái chữ tà ở trong đây là chưa đúng với mục đích rốt ráo. Vô niệm, niệm tức chánh. Chánh ở đây là không phải là chánh niệm, là để giữ trong một cái câu niệm Phật hay là trong một cái đối tượng để cột tâm. Thiền tông khác hoàn toàn với những cái cách tu tập theo cái phương tiện đó. Vô niệm ở đây là tâm không còn dính mắc với một cái niệm nào và cũng không trụ vào cái niệm đó dù là niệm thiện. Còn ở đây, người niệm Phật hay là người dựa vào một đề mục nào đó để niệm, đó cũng là cái cách niệm. Niệm ác cũng là niệm, niệm thiện cũng là niệm. Khi người muốn thật sự chánh niệm thì niệm thiện cũng phải bỏ. Cho nên Ngài mới nói với Ngài Huệ Minh đó, khi Huệ Minh chạy theo rượt đuổi y bác mà không được rồi đó, là mới nói là tôi đến đây vì pháp chứ không phải là vì y bác. Ngài mới nói là nếu mà vì pháp thì Ngài hãy nghe tôi nói. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Tất cả những lời pháp này không có sai khác, không hai các vị. Vì vậy cái người tu niệm Phật là chi? Mượn câu niệm Phật để mà bớt đi những niệm tà. Thay vì bình thường chúng ta niệm lăng xăng, buồn vui giận ghét, tham lam thù hận, thì bây giờ tập trung vào câu niệm A-di-đà Phật để tất cả những niệm buồn vui giận ghét đó nó không còn. Nó không còn nhưng nó cũng là niệm. thì cái niệm A Di Đà đó thuộc về thiện niệm, còn tất cả những niệm khác sai quấy gọi là ác niệm. Tôi đã từng nói đó, khi các vị ồn tôi mới dùng cái chữ gõ trên bàn này nè để cho các vị im, nhớ không? Nhưng mà khi các vị im lặng như thế này mà tôi gõ thì tôi ồn. Vậy thì tâm còn niệm tham sân si ích kỷ ác hờn ghen giận tức thì câu niệm Phật A Di Đà có hiệu quả không? Có hiệu quả chứ. Lúc đó nhờ câu niệm Phật A Di Đà để không ganh tị sân si buồn vui được mất ở trong cái ý niệm đó. Nhưng mà bây giờ tâm của các vị không còn niệm, tức là những ý niệm sân si buồn vui giận ghét thật sự là không còn, mà bây giờ các vị giữ câu A Di Đà thì sao? Thì tâm các vị tự động, không phải do ác niệm động mà do niệm chấp động. Cho nên người niệm Phật phải niệm đến đâu? Vô niệm. Niệm Phật đến một chỗ mà không còn niệm nữa. Khi niệm Phật đến một giai đoạn là tâm phải buông hoàn toàn. Còn ở phương diện của chúng ta trên lộ trình tu tập còn yếu, bám được câu niệm Phật là giỏi. Và đặc biệt nhất là giờ lâm chung mà còn nhớ được câu niệm Phật, hoặc là còn giữ được Phật hiệu là đó là tốt rồi. Cái câu nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Các vị thấy các tông phái, các pháp môn hướng dẫn cái chỗ rốt ráo là không hai. Người niệm Phật cũng có thể đạt được mục đích của mình, nhưng mà đến mục đích đó thì người ta cũng là vô biệt niệm, tức là một câu Di Đà cũng không còn trong tâm. Thì lúc đó sao? Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, tức là sự đến với Tây Phương nó không còn khoảng cách cho dù một cái khải móng tay. Còn trên mặt hiện tượng là ta bà và cực lạc là có khoảng cách. Mười muôn ức cõi là một khoảng cách. Một khoảng cách cho chúng ta biết rằng là không phải từ đây qua đó mười muôn ức cõi, mà dĩ nhiên nó phải có một khoảng cách về mặt hiện tượng giới mà. Hiện tượng giới có khác chứ. Trên cách đây rất là nhiều năm, có một vị hỏi tôi một đoạn như thế này. Khi tôi đang giảng bài về tịnh độ, tôi giảng xong rồi, thì cái vị này có một câu hỏi. Cái vị hỏi tôi rằng là, thưa thầy, cái việc là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có duyên để về lãnh lễ Đức Phật, nhưng mà trong khi đó Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ngài có thể đến và đi tự tại, trong khi đó ngài Xá Lợi Phất thì không có thần thông. Nhưng mà hai người khi nói để về gặp Đức Thế Tôn, thì khi ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông về tới nơi, thì ngài Xá Lợi Phất đã ngồi sẵn ở đó từ thuở nào? Thì ý này thầy cho con hiểu là vì sao như thế? Thì lúc đó tôi mới trả lời, hiện tượng giới thì có đến có đi, còn bản thể thì đồng nhất. Xá Lợi Phất tượng trưng cho cái gì? Là vị trí tuệ đệ nhất, để nói lên bản thể mà. Còn thần thông của Mục Kiền Liên để nói cái gì? Diệu dụng. Diệu dụng từ bản thể lưu xuất. Như vậy còn dùng thần thông có nghĩa là còn diệu dụng, tức là còn phương tiện, còn có phản cách, còn có ứng dụng, còn bản thể là tự thân là như thế. Vì vậy cái câu chuyện đó có nêu ra, tôi chưa từng đọc cái này, nhưng vị đó tình cờ hỏi, tôi không biết nằm ở đâu, đại khái là như thế. Nhưng về lý chúng ta giải thích được. Ở trong đó người ta tượng trưng cho rằng là thần thông là diệu dụng lưu xuất từ cái chân tâm. Cái chữ chân tâm và diệu tâm nó mang cái nghĩa khác. Thầy Huệ Đăng thầy phân tích cái này mình mới thấy là hay. Chân tâm là bản thể, nhưng mà diệu tâm là ứng dụng từ bản thể đó nó ra diệu dụng. Cho nên thần thông là từ diệu dụng của bản thể của chân tâm. Vì vậy dù là thần thông đệ nhất như ngài Mục Kiền Liên thì cũng không thể nào có thể có mặt nhanh hơn ngài Xá Lợi Phất được. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Có không, chúng ta chấp vẫn là bệnh. Về mặt bản thể là chánh pháp còn phải bỏ, vứt luôn. Các vị cư sĩ học pháp này thì bị khó đó, làm lại càng khó hơn. Nhưng mà nghe thì cứ nghe, tiếp thu được bao nhiêu tùy. có khác nào muốn tránh nước mà lại nhảy vào lửa đâu. Tức là bỏ cái này chấp cái kia, cũng như là chúng ta sợ chết vì nước thì chúng ta nhảy vào lửa thì cũng cách chết khác, chết bằng lửa vậy thôi. Cái này cho thí dụ mà chúng ta thấy là rất là rõ ràng là như vậy. Cùng một cái chết á, mà chết theo cách khác thôi. Sợ nước thì chết lửa. Vậy đó. Tức là Ngài nói là chấp cách nào cũng là một cái chấp. Chấp có cũng là cách chấp. Chấp không cũng là một cách chấp. Ngày hôm qua có một cô cư sĩ ngồi nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy rằng lời nói của cô này làm cho mình có một cái điều gì đó. Mình suy nghĩ một vấn đề tích cực. Cô là người biết tôi hơn 10 năm trước. Làm một cái dự án rất lớn, hợp tác với nước ngoài, hàng trăm triệu USD. Cuối cùng cái dự án không thành. Cô là người rơi vào trong hoàn cảnh lâm nợ, dở sống dở chết. Trải qua nhiều năm, và bây giờ mọi việc nó đã được thay đổi, thì cô mới cảm ơn Phật Pháp, và cô cũng cảm ơn lời khuyên của tôi gần 10 năm về trước. Nhưng mà các vị biết, khi tôi nói rằng nỗi khổ đau dài dẳng như vậy cũng làm cho con người mình mệt mỏi, thì cô mới trả lời tôi một câu: Thầy à, tụi con học Pháp nhưng mà chưa có lý do để hành. Trải qua nhiều năm đau khổ, đó là thời gian mà để con phải hành được giáo Pháp. Có hành được giáo Pháp mới thấy được rằng giá trị của lời Phật dạy. Cho nên con xem như là thời gian đó để giúp con tôi luyện và hành được Pháp của Phật. Cái câu này người ta trả lời mình giật mình. Chúng ta đa phần tìm cuộc sống trong bình an. Người tu cũng vậy, không đủ sức để đối diện với khổ đau. Trong khi những người muốn đạt được mục đích của mình là phải xem thường tất cả thành bại được mất và vui khổ. Chúng ta hài lòng với niềm vui nhưng mà chưa bao giờ chịu đựng được nỗi khổ. Chúng ta chưa có bản lĩnh. Như vậy thì một người cư sĩ, họ đã trải nghiệm được điều đó và họ đứng lên được, họ vượt qua được. Họ sẽ có một bản lĩnh bên trong, tức là nội lực của họ cơ bản nhất là mạnh hơn chúng ta. Cho nên những người tu sống hài lòng như thế này hoài, tôi biết chắc chắn rằng đạo lực chúng ta không phát. Vì vậy thầy Huệ Đăng á, thầy nói một câu: phải bước ra chợ đời, phải đối diện với nhiều nghịch cảnh, lúc đó mới biết được cái sức chịu đựng và cái tâm lực, đạo lực chúng ta thế nào. Có tâm lực mới có trí lực rồi mới có pháp lực. Vậy thì tâm lực là ở đây là chữ gì? Đối diện xúc cảnh mà cái lực của chúng ta lúc đó nó ứng hiện như thế nào. Cho nên các vị thấy đoạn trước chúng ta học là gì? Quán ác ngôn thị công đức đó. Thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi quán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Chúng ta học cách đây mới mấy đoạn nè. Không có những người chửi rủa và sỉ nhục ta thì lấy cái gì để chứng minh được rằng ta có sức nhẫn nhục. Vậy thì ở đây các vị thấy lời qua tiếng lại trong một đại chúng, ai là người được tự tại trong đó? Hay là ôm hận ngày này qua ngày khác, hoặc ghim ở đó để dành có dịp để trả lại tất cả những tâm niệm này của phàm phu tục tử? Các bậc tổ thánh chấp nhận quan tình với một người chẳng là quen biết thân bằng quyến thuộc gì cả, mà các vị này vì tôi luyện tâm cho nên sẵn sàng. Trong khi ở đây là một huynh đệ đồng tu, chúng ta chưa nhường nhau được một lời thì quá tệ. Tôi nói cái đó mang cái chung, chứ không phải là tôi ám chỉ ai ở trong này hay là anh em vì cái gì đó, mà nói lên một cái điều là hãy xem lại cái tâm lực của mình. Đối diện xúc cảnh những hoàn cảnh này kia kia nọ, nó đều biểu hiện được cái tâm lực của người đã tới đâu. Người nào buông xả được tới đâu thì cái lực tâm của người đó nó lớn tới như vậy. Người biết kiềm chế tất cả những cái sự mà bất như ý hay mọi thứ là người này thuộc dạng mạnh chứ không phải là yếu. Nhường nhịn, nhẫn nhục, chịu đựng tất cả mọi thứ là người mạnh chứ không phải yếu. Ở đời có những người không có tu tập như chúng ta hay là không tiếp nhận Phật Pháp như chúng ta, nhưng mà họ vẫn tôi luyện được cho họ một mức độ nào đó để thành công. Và người nào như vậy mới là người có bản lĩnh. Cho nên các vị hãy nhìn lại mình. Đôi khi chúng ta là người tu đầu tròn áo vuông, nhưng bản lĩnh của chúng ta không có. khiếp nhược, yếu kém. Khiếp nhược ở đây là sự chịu đựng của chúng ta quá dở. Cái sự chịu đựng là cái cách để mà tôi luyện, để trắc nghiệm một con người. Các vị đọc trong Kinh Trung Bộ, mà cách đây 10 năm về trước, mà khi tôi dạy cho trường hạ, tôi dạy kinh là Đoạn Tận Lậu Hoặc á, tôi có nói ở trong đó Đức Phật dạy chúng ta phải chịu đựng lạnh, nóng, đói, kém, tất cả những sự mà khắc khổ vân vân đó. Cái này phải nhớ, Đức Phật đã trải qua con đường tu khổ hạnh, dầu không đạt được mục đích của mình, nhưng điều đó để thể hiện cái gì? Cái sức chịu đựng quá là vĩ đại. Chịu đựng đến mức độ đó là những người này thật sự mà nói bản lĩnh kiên cường và tâm lực quá mạnh mẽ. Dù không đạt được mục đích, đó cũng là cái nhân tố để chứng minh được rằng là tâm lực của một con người rất là khủng khiếp. Tôi nói trong một số bài giảng, tôi nói người nữ đi tu mà không vượt qua được nữ tánh thì đừng nói cái chuyện làm Phật làm tổ. Thì một số người cảm thấy bị tự ái, nhưng đó là lời thật. Dù là một người nữ đi tu, thì ở đây khi đi tu rồi phải hiểu, đi tu trên con đường đó là con đường của trượng phu. Mà cái trượng phu là nó không lệ thuộc vào nam hay nữ, nó lệ thuộc vào cái tâm lực của một con người. Mà dù là phụ nữ đi chăng nữa, mà khi đi tu gặp con sâu cũng chí ché thế thế. Rồi đi xuống dưới nhà bếp mà sắt gọt lỡ đứt tay mí é thế. Rồi xào dầu xào mỡ văng một hỏa giọt dầu, phòng tay cũng ý é như vậy. Tôi nói thật, những cái này mà ý é là suốt đời không bao giờ đi trên đường của bậc thánh hay là mong ước làm tổ. Khó lắm. Nếu một người đi tu, người nữ phải tự trắc nghiệm mình vượt qua được những nữ tánh thông thường, cảm thấy xem thường những chuyện đó mới đúng. Cho nên những người đi tu mà còn tiểu dẻ nhiều quá, cái đó nó không biểu hiện được cho con người gọi là buông xả và khả năng xuất thế, hay là có nguyện vọng đó. Nhiều khi người đó có nguyện vọng nhưng mà biểu hiện như vậy hoàn toàn là bình thường. Cho nên muốn biết người đó có nguyện vọng thật tu hay không, hãy nhìn hành vi và cách thể hiện của người đó, thái độ ứng xử của người đó trong các huynh đệ, hay là trong ăn uống, trong xã giao, trong công việc, biết hết. Chúng ta học tiếp đoạn thứ 27. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tật tương vi tử. Nếu bỏ vọng tâm mà giữ lấy chân lý thì còn tâm thủ xả, nên thành ra là gian dối. Người học đạo không biết dụng công tu hành, nên chân thành nhận vật làm con. Thì cái này ngày Trúc Thiên dịch là buông vọng tâm giữ chân lý, buông giữ tâm hoàng tâm xảo ngụy. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận vật làm con quý. Thì cái này nó có cái câu thứ tư á, nó có một phần là nó trong cái bản gốc về Hán văn nó có sai đó, các vị sẽ chỉnh sửa lại giùm tôi này một chút. Là cái này là do cái tôi copy chứ tôi không có dò bản. Câu chót là cái câu mà chân thành nhận tật tương vi tử. Chân thành nhận tật tương vi tử. Cái chữ chân thành này là thật thà một cách là không suy nghĩ cái gì đó. Chữ chân thành là vậy. Nhận giặc đem làm con, hay là lấy làm con, tương vi là vậy. Thì ở trong cái câu này họ ghi là như vậy, các vị phải sửa lại là không đúng. Cái này là ghi là thâm thành. Cái chữ thành đấy, tôi ghi là cũng không đúng. Thành này nè. Đó. Chân thành nhận tật tương vi tử. Còn cái chữ này là không đúng ha. Chữ thành này là mới là lòng thành nè. Còn chữ thành này là thành tựu, thành công. Nó cơ bản chữ Hán nó có thêm chữ thành này nữa. Ví dụ như vậy. Cái thành này là gì? À, tường thành á, là dày. Còn chân thành là thành này. Còn chữ thành này là chữ thành công, thành tựu, mọi thứ. Cho nên là cái chữ thâm thành này là nó không đúng. Mà cái chữ mà gốc của nó là chân thành. là thật thà đó. Cái từ mình hay dùng quen Hán Việt thì mình hiểu nó như vậy, có nghĩa là người thật lòng quá, chân thành quá để nhận một cái gì đó, không có ý niệm gì hết, so đo phân biệt. Thì ngay cái từ này các vị sửa lại cái chữ này nè ha. À, sửa lại hai cái từ đó trong cái bản gốc. Thì cái đoạn này chúng ta cũng nối tiếp ý vừa rồi thôi. Nếu bỏ vọng tâm mà giữ chân lý, chân lý hay là chân thật đó đó. Tại vì hồi sáng tôi có nói với các vị một đoạn, các vị có nhớ không? Chúng ta giữ cái thanh tịnh mà cái đó mà thuộc về cái sở hữu để được giữ thì cái đó không phải là chân tâm. Cái thanh tịnh mà chúng ta dùng ý thức để chúng ta chụp lấy để giữ lại ở trong tâm được, cái đó cũng không phải là thật thanh tịnh. Nếu bỏ vọng tâm mà giữ lấy chân lý, cái chân lý là cái mà cho cái thật ở bên trong đó. Cái nghĩa là như vậy, cái thật ở bên trong, mà cái thật mà do chúng ta biết và để chúng ta giữ lấy thì cái đó là vọng, là hư, nó không thật. Bởi vì cái đó không do chúng ta biết, dùng ý thức để biết đến thì cái đó thành cái sở rồi. Nếu bỏ vọng tâm giữ chân lý, cái này cũng có thể lặp lại cái ý trước mà chúng ta nói là nếu bỏ tất cả những ý niệm tham sân si mà giữ đi cái niệm A Di Đà Phật thì cái đó cũng còn là niệm. Cái nghĩa đó là như vậy đó, cho cái câu A Di Đà Phật là chân và cho tất cả các niệm khác là vọng, nhưng sự thật cái chân chúng ta cho đó cũng là vọng, mà vọng thiện thôi. Nếu bỏ vọng tâm giữ chân lý thì còn tâm thủ xả, nên thành ra là gian dối. Cái gian dối là gì? Cái chữ gian dối chúng ta dùng có nghĩa là chưa đúng với rốt ráo cái cốt lõi cái việc tu hành. Cái ý đó là như vậy. Nếu bỏ vọng tâm giữ chân lý, tức là còn thủ còn xả mà. Còn ý niệm thủ xả thì nó cũng giống như trên. Bỏ cái này chấp cái kia, bỏ cái có chấp cái không, vân vân. Thì đây là bỏ vọng tâm giữ chân lý cũng là thuộc về bỏ cái này chấp cái kia. Mà các vị còn chấp lấy thì cái đó là chưa thật. Người học đạo không biết dụng công tu hành. Ngay cái câu này mình thấy mình đọc lại trong cái bản dịch của Ngài Trúc Thiên thì mình thấy là câu này chúng ta hiểu nó rõ hơn. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu. Hai cái câu dịch này, nhưng mà cái câu của Ngài Trúc Thiên làm chúng ta sáng cái ý này hơn. Cái câu là đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, còn đây là người học đạo không biết dụng công tu hành. Hai cái này các vị có thấy cái gì khác biệt nhau trong đây không? Ngay cái từ học nhân bất liễu dụng tu hành, cái bản dịch ta đang học là người học đạo không biết dụng công tu hành. Đó, cái câu. Còn ở đây Ngài dịch là đạo nhân chẳng rõ dốc tu hành. Có thấy khác biệt nhau không? À, các vị thấy khác thế nào? Thầy hỏi. Cứ trình kiến giải. Ý thầy thì hơi giống người dịch. Cảm ơn thầy. Ngay cái câu là người học đạo không biết dụng công tu hành, là câu này cũng không phải là sai. Để mà rõ nghĩa thì chúng ta đọc cái câu của Ngài Trúc Thiên, chúng ta thấy rõ hơn. Là cái câu Ngài Trúc Thiên là đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu. Ở đây dịch theo cái nghĩa là học nhân bất liễu dụng tu hành. Cái câu đó đó. Như vậy thì cái câu người học đạo không biết dụng công tu hành, cái này là do nhầm lẫn mà dụng công tu hành. Cái câu này nó mang nghĩa vậy. Nhưng mà Ngài Trúc Thiên dịch cho chúng ta thấy gì? Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu. Cái người tu ở đây là do nghĩ nó là đúng, tu hết lòng, nhưng mà chúng ta không biết nó sai. Còn ở đây đạo nhân không biết dụng tu hành là người này do không hiểu nên là dụng lòng tu. Còn người này là do mình nghĩ nó đúng, nó chỉ là một chút tinh ý nghe chỗ đó thôi. Tức là người này cứ cho là đúng, còn người kia mù quáng để tu. Nó mang hai cái nghĩa nó là như vậy. Và tôi cho là cái người mà cho nó là đúng cho nên hết lòng tu thì cái nghĩa trong đây nó sẽ đúng hơn. Rồi, nên chân thành nhận giặc làm con. Cái này đến giai đoạn tinh vi lắm rồi các vị. Cái giai đoạn nhận giặc làm con ở đây các vị đừng nghĩ rằng đơn giản. Các vị biết là cái giai đoạn này phải nói rằng là nó đến giai đoạn tầng cao của tâm thức. Chứ không phải là đơn giản đâu. Còn tất cả những cái pháp à, bây giờ biết cái này niệm ác, cái này niệm Phật là tốt, cái này là niệm tham là xấu, niệm bố thí là lành. Cái này quá dễ chọn lựa, cái này không ai nói tới đâu. Nó đến một giai đoạn mà tề thiên thật, tề thiên giả mà Quan Âm Bồ Tát còn không biết được đó. Các vị hiểu tới cái này chưa? Trong phim Tây Du Ký của Ngài Ngô Thừa Ân tới giai đoạn đó đó. Giai đoạn này là không dễ gì một người nhận ra được cái gì mà mình còn chưa đúng trên lộ trình đạt được giác ngộ đâu. Tâm chứng bắt đầu sâu, thiền sâu, đến giai đoạn là chuyển thức sâu, thì lúc đó nó mới có cái này. Có những người nói là con mới phát tâm tu rồi ma nó thử con, ma chướng rồi nó tới thế. Mấy người nói vậy này nó dốc. Những người như chúng ta vậy, ma nào nó thử? Chúng ta tự tìm ma không? Cái người mà đến ma mà thử là như Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày tới giai đoạn mà sắp giác ngộ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lúc đó quả mai. Mà lúc đó ma dương 3 tuần rồi mới xuất hiện, còn chúng ta còn lệ thuộc con dân của ma không à. Nó thử làm gì? Tao khỏi thử nó còn theo tao, mắt cha rồi tao thử nó. Cho nên những người nói là con tu tập thế này rồi bị thử thế kia rồi ma chướng thế nọ. Sự thật, những cái cách đang là không phải là ma chướng đâu. Do chúng ta làm chướng thiên hạ phá lại mình đó. Chứ không phải là tu đến mức độ mà ma chướng. Sự thật, ai mà tu đến mức độ ma thử hay là hoặc là có nhiều cái nghịch duyên để thử lòng thế là các vị đã đạt được cái tầng cao rồi. Có nghĩa là đến giai đoạn các vị sắp vượt qua khỏi dục giới rồi. Hay là các vị có thể đạt được mục đích tu hành rồi. Lúc đó mới có. Cho nên trong cái cách tu thông thường, đừng có nghĩ rằng ma chướng gì dùng cái từ đó cho kêu. Chưa đâu. Chúng ta đang nằm trong cái dòng quản lý của ma hết đó. Chả có cái kẻ nào mà thoát ra bằng cái cách đơn giản vậy đâu. Còn ai bị ma thử hay là ma chướng á, thì lúc đó mừng đi, tu sắp đạt được mục đích rồi đó. Trầm ngâm lại suy nghĩ ngay cái đoạn này. Mới ăn chay 2-3 tháng nó ma thử đó, tại thèm mặn hay là ăn cái kiểu gì đó, người ta thấy ghét, người ta làm này kia đó, rồi mới đói vậy. Đừng nó ma thử, chúng ta đang sống trong vòng của ma hết á. Mới tập tu chút xíu rồi nói ma thử, không có. Bình thường lắm các vị. Còn thật sự đến độ ma thử, vui đi. Được ma thử là vui đó. Vì hàng cao thủ rồi. Sau này chúng ta sẽ thấy cái đoạn sau á, sẽ nói lên cái nghĩa này, nó cũng dính líu đến cái ý mà tôi vừa nói với các vị ở đây. Người học đạo không biết dụng công tu hành nên chân thành nhận giặc làm con. Cái câu này nói nhận giặc làm con ở chỗ là do chúng ta cho rằng nó đúng, giống như là nghĩ nó là con của mình. Chứ nếu chúng ta biết nó là giặc hay là mê lầm thì không phải, mà chúng ta tin nó là như vậy, hiểu nó là như vậy. Cái này không ai ép mình. Còn cái người mà thiếu đi cái suy nghĩ hay là không biết cách tu mù mờ để tu sai, cái vấn đề nó là khác. Mà người này là có hiểu biết mà đinh ninh cái việc đó là như vậy, nó lại khác nha. Cái này rất là tế nhị, có một chút ý đó thôi. Nó rất là rõ. Rồi, cái đoạn 28. Tổn pháp tài diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, nhập đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Thì trong đây có một cái từ bị sai nữa là chữ dĩ á, là ở trong đây là thị dữ thiền môn á, chúng ta sửa lại thành chữ dĩ. Dĩ chứ không phải là dữ ha. Dữ là cùng, còn này dĩ là lấy, là ví nha. Trong cái bản dịch là tổn hại pháp tài, mất công đức, tất cả đều do tâm ý thức. Cho nên cửa thiền dạy phải quét sạch tâm ý thức mới có thể chống chứng pháp vô sanh vào biển tri kiến của Phật. Dịch như vậy để hiểu hết ý của câu đó. Ngài Trúc Thiên dịch gọn lại: tốn pháp tài, dứt công đức chỉ vì điên đảo theo vọng thức. Cho nên thiền pháp dạy tâm thông tâm, thoát chứng vô sanh sáng trí Phật, tổn tài pháp diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức. Thị giữ thiền môn, liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Tổn tài pháp dứt công đức là để nói là ở đây là do chúng ta tu nhầm, tu sai lệch, thì cho nên là những cái dụng công của chúng ta nó sẽ đổ sông đổ biển. Thì cái này nói cũng giống như là trong cơ thể mình nó có những cái virus ăn cái các loại thực phẩm đi. Có những người ăn rất nhiều mà vẫn ốm á. Thì ngày xưa con nít mà đứa nào mà ăn nhiều mà vẫn ốm thì người ta nghĩ là trong cơ thể nó có ký sinh trùng như thế. Dùng chữ kia nghe ghê quá. Chúng ta nói chữ ký sinh trùng này là được rồi. Vậy thì ăn bao nhiêu cũng không có được gì hết á. Trong đây chúng ta thấy nếu đã nhận giặc làm con, tức là cái nhầm lẫn của chúng ta rồi, thì bao nhiêu cái dụng công của chúng ta đều uổng phí hết. Cái nghĩa là như vậy thôi, chứ không có gì. Nhưng mà cái gốc của cái sự nhầm lẫn này là do gì? Tâm ý thức có liên quan đến một phần của duy thức học. Chúng ta phân tích được ba cái nghĩa này. Cái này chúng ta thấy mấy cái từ này là trong duy thức học dùng. Gì? Một nè, tâm. Hai nè, ý. Ba là gì? Thức. Vậy thì cái này giống mà khác. Tâm, ý, thức giống mà khác. Giống ai khác? Thầy Bình. Các vị nên nhớ là mấy cái từ này á, các vị đã học duy thức bao nhiêu năm rồi? Cơ bản duy thức lại chia ra làm ba cái loại khác nhau. Tâm thì đây là để chỉ cho đệ bát thức là a lại gia đó. Còn ý là gì? Chỉ cho mạt na đó. Rồi thức là gì? Là chỉ cho đệ lục thức đó, là thức thứ sáu đó, để chỉ cho ý thức. Và ở đây chúng ta nhớ kỹ, cái tâm mà chúng ta để chỉ cho a lại gia đây đó là dịch là tạng thức, đúng không? Chúng ta nhớ kỹ rằng khi là a lại gia mà dịch là tạng thức và để chỉ cho tâm, chúng ta phải biết rằng cái hiểu của nghĩa chữ tâm này, chữ tâm này nó không mang cái nghĩa của chữ chân tâm, đúng không? Tâm này là để nó chỉ cho là cái thức đang khả năng chứa, mà chứa ở đây nó bao gồm cả chơn và vọng. A lại gia này nó mang cái nghĩa giống như là cái nghĩa của Như Lai Tàng vậy đó. Đã dùng chữ Như Lai Tàng có nghĩa là để chỉ cho chơn vọng đều còn, mà cái nghĩa hàm tàng cả chơn và vọng. Cho nên ở đây a lại gia, nếu đã là a lại gia thì thức này chưa được chuyển thành trí. Cơ bản a lại gia là bản thể của nó là nó không có dính mắc. A lại gia là nó không có chấp, nó không có dính cái gì hết á. Nó thuộc về là nó vô phú vô ký, thuần là cái kho như vậy thôi. Nếu để chỉ cho tính chất của a lại gia, người ta hay dịch từ chủng tử thức để chỉ cho tính chất của a lại gia. Bởi vì khả năng của nó chứa đựng các hạt giống, cho nên gọi là chủng tử. Chủng tử thức cũng để chỉ cho a lại gia. Còn khi ý này á, nếu mà nói rộng hơn người ta sẽ dùng thêm cái chữ gì? Chữ này nè. Chữ này cái gì? Cái này người ta phải dùng thêm chữ ý căn. Còn cái này bắt đầu là mới là ý thức. Vậy thì bây giờ tâm ý thức nói chung là nó để chỉ cho về mặt mặt tinh thần, cái mặt danh. Nhớ kỹ rằng năm uẩn ở trong đó nó bao gồm là danh và sắc. Như vậy là sắc là chỉ cho tất cả các vật chất, còn danh là tâm. Như vậy chúng ta có thể góp chung lại tâm ý thức này, nó mang cái nghĩa là danh. Bởi vì nói tâm nó sẽ nhầm lẫn với tâm này, nó nhầm lẫn với chân tâm. Nếu nói tâm này thì nó lại bỏ đi cái ý và cái ý và cái thức. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái chữ tâm ý thức này, nếu học chuyên về ý thức, chúng ta sẽ phân tích rất là rõ. Nói cái này là đệ nhất a lại gia, đệ nhị là mạt na, và đệ tam là ý thức này, là trong duy thức tam thập tụng là biết bao nhiêu bài kệ để nói như thế này. Sơ a lại gia thức dị thục nhất thiết chủng bất khả tri tấp thọ xứ liễu thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư tương ưng di xả thọ gì đó, vân vân, nguyên một loạt. Duy thức tam thập tụng là cái này, chúng ta thấy là giải thích này rất là rõ. Rồi tới là mạt na, thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạt na vậy đó, y bị chuyển viên bị tư lương di tánh tướng gì đó, vân vân. Mấy cái này là hồi đó nó thật sự với các vị lúc mà học ngày xưa là mấy chục bài kệ này là tôi thuộc lòng. Bát thức quy củ là thuộc lòng. 100 pháp ngày xưa khỏi cần nghĩ tới. Bách pháp minh môn là khỏi cần suy nghĩ. Năm 97 tôi về dạy trung cấp là tôi đã dạy những cái môn này. Trong đó có môn là duy thức, bách pháp nè, rồi tam thập tụng, bát thức quy củ. Tài liệu này tôi vẫn còn. Tôi rất là muốn biên tập lại thành một cái tác phẩm nhỏ mà giáo trình ngày xưa tôi dạy trung cấp làm nền tảng căn bản cho các vị học. Nhưng mà chưa làm nữa, nó còn ở trong máy đầy đủ. Tôi muốn để lại thành cái duy thức căn bản. Để chi những điều tôi chia sẻ với Tăng Ni vào thời điểm đó là những cái cốt lõi rất dễ nắm bắt, rất dễ hiểu chứ không phải mơ màng. Thỉnh thoảng gặp những cái từ này tôi hỏi với các vị, tôi thấy đa phần các vị học cử nhân nữa, các vị vẫn mơ màng không hiểu được cái từ đó nói cái gì. Vậy là qua một cái giai đoạn chúng ta học về những cái gì liên quan đến duy thức chúng ta không nắm gì hết. Các vị nào đam mê duy thức, các vị sẽ là một nhà tâm lý Phật học rất là cao đó. Ngày xưa tôi đam mê môn này không phải là gì vấn đề là tôi đáp ứng nhu cầu tâm lý của quần chúng đâu. Tôi thấy nó lý thú, lý giải các hiện tượng của tâm một cách quá tuyệt vời. Các vị học thắng pháp tập yếu rồi đó, mấy cái này đọc để nhìn ra các trạng thái tâm hay lắm. Tôi rất là thích những cái môn về tâm lý như thế. Mấy cái này là chúng ta phải nắm vững. Nói về tâm là có nghĩa là cái tâm này hoàn toàn là một cái thức a lại gia, chưa có chuyển gì hết á. Ý ở đây là để chỉ cho mạt na. Mạt na là cái nghĩa của nó là nó chấp ngã thôi, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái thôi. Và cái thức này là cái mà chúng ta hằng ngày dùng. Hoạt động một lần đều có ba cái tâm này nối kết với nhau. Tâm, ý thức. Không có cái này, ý thức không làm ăn được cái gì hết á. Ý thức trở thành một sàm thần lơ láo, không biết gì hết luôn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng nhận diện được cái phần bề mặt của danh đó. Chúng ta dùng chữ danh là để chi? Để gồm cả tâm, ý thức này luôn, gọi là danh. Chứ thật ra mà nói không có cái này đó là hàng này là vô dụng, không có gì chứ. Trong phim Tây Du Ký mà để chỉ cho Đường Tăng là đại diện cho cái này nè. Đường Tăng ai nói cũng nghe chứ. Vũ ký mà chưa bắt giới nói cũng nghe thiền nó như vậy đó. Nhưng mà khi mà thức chưa chuyển thành trí thì chưa bắt giới nói nghe hơn người khác. Tức là cái lời của ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đó, nó mạnh hơn. Nhớ là vậy, để chỉ cho lúc đó là thức chưa chuyển thành trí. Các vị có dịp nào chúng ta đọc sự phân tích về phim Tây Du, hoặc là chúng ta nhàn đàm về chuyện Tây Du thông qua thiền học hay là tu tập, rất là tuyệt vời. Không phải là như một cái chuyện mà chúng ta hiểu như một câu chuyện hài đâu. Vì vậy cái thức mà hoạt động này nó được là nó phải nhờ mấy cái này. Mà tôi có phân tích với các vị đó. Sở dĩ à hỏi cái các vị gì, nói cục phấn màu gì nữa, các vị màu trắng. Không có thằng này là không làm ăn được gì chứ. Không biết gì luôn á. Sở dĩ ý thức nó biết được màu trắng, nó phải qua công đoạn của thằng này nè. Thằng ý này nè, thằng mặt na nè. Thằng mặt na này nó mới đi vào trong này nè. Này cái kho mà. Trong di thức cái mặt na này còn gọi là cái một cái từ mà chúng ta ít khi nào nghe. Truyền tống thức. Có nghe cái câu này chưa? Có nghe cái câu truyền tống thức chưa? Nó là trung gian giữa ý thức và cái này. Nó lấy thông tin ở đây và nó moi lại cái ký ức ở này. Ta gọi là ký ức đó. Chứ thật sự ký ức là từ cái kho này nè. Mà cái thằng này nó moi ra cho thằng này để nó nhận diện thôi. Học cơ bản hết thông qua là bách pháp binh môn, rồi cái gì? Di thức tam thập tụng, rồi bát thức quy củ sự thật. Bát thức quy củ rất khó. Bởi vì bát thức quy củ là cái gì? Cái nước cốt dừa của di thức tam thập tụng. Tức là dắt lại hết, chiết lọc lại hết. Trong 30 bài tụng đó rồi hình thành lên có 12 bài tụng thôi. Để chỉ hết về tất cả các hoạt dụng của các thức này. Theo tiến trình học ngày xưa thì chúng ta hay vậy nè, học bách pháp minh môn, rồi học gì? Bát thức quy củ, rồi mới học gì? Di thức tam thập tụng. Người ta cứ thấy rằng cái bát thức ngắn cho nên là như vậy. Sự thật, các vị học xong di thức tam thập tụng rồi, các vị mới học bát thức quy củ được. Bằng không các vị học bát thức quy củ vô cùng khó. Các vị không hiểu được những cái từ mà chắc lọc một cách gọi là cô động như vậy đâu. Ví dụ như những cái câu ví dụ đới chất hữu phú thông tình bổn rồi đó. Tất cả những cái này trong bát thức quy củ rồi. Chúng ta thấy không có hiểu nổi những cái từ như vậy. Đới chất hữu phú thông tình bổn, hiểu không? Vừa rồi tôi có lượt hỏi với các vị thế nào là đới chất cảnh đó. Chỉ có một câu đó thôi mà nó lượt như thế. Không có dễ dàng gì hiểu đâu. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu cái tính chất của này là mạt na. Cái thức này là để chỉ cho ý thức. Cái hoạt dụng của ý thức. Cho nên là tâm ý thức, sự thật rằng để chỉ cho ý thức, mạt na và a lại gia. Cho ba cái này. Mà nếu chúng ta không nhầm lẫn thì cái này chúng ta gọi là danh sắc. Danh là chỉ cho tất cả những cái trạng thái của tâm á. Còn sắc là chỉ cho hiện tượng vật chất. Những từ ngữ chuyên môn của Phật học phải nắm. Nắm chút xíu thôi. Thật ra cái này phân tích về di thức học thì sâu lắm, nhiều thứ lắm. Nhưng mà chúng ta học sơ qua để hiểu một cái khái niệm vậy thôi. Rồi, tổn hại pháp tài, mất công đức, tất cả đều do tâm ý thức. Cho nên cửa thiền dạy phải quét sạch tâm ý thức mới có thể chứng pháp vô sanh vào biển tri kiến của Phật. Nên nhớ cái chữ tâm này để chỉ cho lại gia chứ không phải là chân tâm nha. Đừng nhầm lẫn cái chân tâm. Chữ tâm này nếu dựa vào di thức học là để chỉ cho a lại gia, mà a lại gia là thức chưa thành trí. Bởi vì khi thành trí cái đó gọi là gì? Hả? Đại viên cảnh trí hay là bạch tỉnh thức rồi. Không còn cái tên a lại gia nữa. Khi mà chúng ta đọc di thức tam thập tụng nó có một cái câu là gì? Bất động địa tiền tài xả tạng. Có nhớ câu này trong di thức không? Im lặng. Bất động địa tiền tài xả tạng. Trong 10 địa đó, tới cái địa thứ 7 rồi mới xả tên tạng. Trong 10 địa là quan hỷ địa, ly cấu địa, phát quan địa, diệm huệ địa, nan tán địa, diễn hành địa, bất động địa, địa thứ 7 thì tàng thức mới dứt. Xả tên tàng là không còn tên của tàng thức, không còn tên a lại gia nữa. Bất động địa tiền tài, chúng ta nghe tiền tài tưởng là tiền bạc. Không phải, tiền là trước, tài là mới. Tức là vừa mới bước lên bất động địa thì tàng thức này dứt. Cho nên Hán văn nó đồng âm dị nghĩa rất là nhiều. Nghe tiền cái tưởng là tiền bạc. Không phải. Cho nên tiền đó là trước. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Tâm ý thức này phải được quét sạch. Có nghĩa là quét cách nào sạch? Chỉ có duy nhất là chuyển thức thành trí thôi, chứ không có cách nào quét hết đó. Nếu quét sạch cái này thì đồng nghĩa với gì? Với bản thể chân tâm cũng không còn. Giống như là múc hết sống rồi thì cũng cạn nước. Nghĩa là như vậy. Sạch tâm ý thức có nghĩa là những cái này đã được chuyển thành trí rồi đó. Mà tôi thấy rằng á, là Hòa Thượng Huệ Đăng có hướng dẫn cái cách mà chuyển thức thành trí này, phải nói là dùng từ nhẹ nhàng đơn giản nhưng rất thâm thúy. Khi chia sẻ với các vị, Hòa Thượng hay nói là năm cái tâm mà Hòa Thượng sử dụng không? Hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật tình thương. Chân thật tình thương bỏ đi, khoan đề cập. Chỉ cần ba cái tâm siêng năng, nhẫn nhục và hy sinh, ba tâm này nếu ứng dụng thuần thục sẽ chuyển được từ ý thức mạt na a lại gia là thành diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Nghe chúng ta thấu tình đạt lý cái chỗ này. Ngày xưa tôi rất mơ màng vớ vẩn cái cách này của thầy, nhưng sau đó rồi mình mới thấm thía là cái người chuyển thức thành trí bằng những cái ứng dụng rất là cơ bản như vậy. Dùng cái tâm hy sinh để chuyển ý thức thành diệu quan sát trí. Dùng cái tâm nhẫn nhục để chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Và dùng cái tâm siêng năng để chuyển a lại gia thành đại viên cảnh trí. Nghe dường như vô lý. Tôi cũng từng tranh cãi mà. Cái này phân tích dày thì quả mai các vị mới có thể nắm bắt. Giống như tôi ban đầu tôi cũng mơ màng. Thật ra mà nói, thầy ngày xưa mình với thầy học chung mà. Thậm chí mình học chính quy, thầy học dự thính nữa. Nhưng mà những cái điều này phải là trải nghiệm, ứng dụng tu hành mới có thể thấu được. Năm cái tâm đầu tiên là gì? Mình xài ba tâm thôi, hy sinh. Rồi, hai. À, nhẫn nhục. Ba. Siêng năng. Thầy không có dùng chữ tinh tấn nhưng mà nghĩa nó cũng giống vậy. Rồi. Ứng dụng tâm này để có được cái gì? Để chuyển từ ý thức nè trở thành diệu quan sát trí nè. Rồi, nhẫn nhục này để chuyển mạt na nè thành bình đẳng tánh trí nè. Rồi, siêng năng để chuyển a lại gia là cái gì? Thành đại viên cảnh trí nè. Các vị có thấy nó dính dáng gì đến di thức không? Hình như là nó chổi hoàn toàn hết với di thức học, không có dính dáng gì hết trơn á. Cái quy trình mà chuyển thức thành trí này nó không có nằm trong cái bài bản nào hết trơn trọi. Nó cũng không nằm di thức tâm thập tụng mà luận thành di thức, nó cũng không nằm trong cái kinh điển nào. Nhưng mà tại sao lại có những cái từ này để chuyển thức thành trí đây? Đây, đây, đây, đây. Cái này là cái mà tôi tranh cãi rất nhiều ngày. Tại vì giữa cái học bài bản văn tự và một con người trải nghiệm. Và sự thật, không có thể nào một người học văn tự thắng được người trải nghiệm. Chúng ta có lý luận từ ngữ giỏi về cái hiểu. Nhưng chỉ có điều là vì sao chúng ta không đạt được giống như những gì chúng ta nói. Chết là cái chỗ này. Nhưng mà những người đã cho được những từ này thì người ta lại đạt được những điều người ta nói. Thua là thua chỗ này. Chúng ta nói bằng cách tưởng tượng. Bây giờ ví dụ như là chúng ta mù. Đây là câu ví dụ của Hòa Thượng Di Lực đã từng cho ví dụ. Ngày xưa khi tôi học ở trường cao đẳng, Hòa Thượng dạy môn Kinh Lăng Nghiêm. Hòa Thượng cho một cái thí dụ mà nó thật sự nhớ để đời. Một người mù bẩm sinh nghe người ta nói là mặt trời tròn sáng, thì người này lặp lại câu hỏi mặt trời sao, thì người này nói sao? Tròn sáng. Và một người thấy đường nhìn thấy mặt trời tròn sáng, thì hai cái người này cũng nói câu tròn sáng. Ai nói trúng? Các vị thấy rằng hòa thượng cho một cái thí dụ đơn giản mà ghi vào ký ức tôi để đời. Cái người mù nghe người ta nói tròn sáng thì lặp lại thôi, chứ biết thế nào là tròn và thế nào là sáng. Tức là nói người bẩm sinh đó mà. Các vị đừng nên nghĩ là cái người mù bẩm sinh sẽ mường tượng được, giống như chúng ta nhắm mắt vậy nè. Bây giờ ví dụ à, tôi nhắm mắt vậy, các vị hỏi tôi trái dừa, tôi hình dung được trái dừa không? Hả? À, rồi nói là thầy Bình sao đó. Bây giờ tôi không có thấy, nhưng mà hỏi tôi thầy Bình sao, tôi hình dung được không? Và các vị cứ nghĩ rằng những người mù là nhắm mắt họ cũng hình dung giống như chúng ta, sai hoàn toàn. Nói một trái dừa trong đầu của cái người mà mù bẩm sinh đó, không có một hình thể nào về trái dừa hết trơn trọi. Đừng có nói là khi nói trái dừa là trong đầu nó sẽ có một cái trái xanh xanh rồi có cái cuốn như vậy, thậm chí hình dung ra được trên cây dừa thôi sao. Xin thưa các vị, phải hiểu người mù bẩm sinh không bao giờ có một cái hình ảnh nào được hình dung trong trí nha. Nhớ là như vậy, chúng ta mới hiểu được những cái thí dụ của những cái bậc thầy. Chúng ta nói viên phấn trắng, thậm chí chúng ta bị tai nạn, chúng ta bệnh, chúng ta đuôi, bây giờ nói viên phấn trắng, hiểu không? Nói phụ nữ, chúng ta hình dung ra được người phụ nữ là sao không? Nói cái nhà, cái cửa, tất cả những cái gì chúng ta đã thấy biết trước đó. Bây giờ dầu không thấy đường do tai nạn, do bệnh tật, chúng ta đều hình dung được. Nhưng người mù bẩm sinh là không có cái này nha. Đừng có nói là người đó sẽ hình dung được. Không có hình dung được cái gì. Những cái ngoạch ngoạc trong cái trí tưởng tượng nó tồn tại trong một cái lý do gì đó, trong cái ý thức nó không gì là cái gì hết đó các vị. Các vị hiểu được cái điều này. Nó khác với người mà đã từng thấy biết rồi, bây giờ bị bệnh mà mù mắt. Hãy hiểu là rất rõ vậy. Cho nên tôi có thử một lần đó. Thử không phải là mình thách đố, mà mình muốn chứng minh cho người khác thấy rằng là người mù thiệt thòi thế nào. Chứ không phải là tôi thử là để tôi cười cợt với những cái chuyện mà không biết về người đó. Trong trưởng cái nhóm người mù á, khi mà tiếp cái đoàn từ thiện, lúc đó tôi làm từ thiện đó, thì ở đây á, tôi hỏi anh là ai ở đó cũng biết thầy Phước Tiến đó, tại vì họ nghe mà, họ nghe qua đĩa băng vào ngày xưa đó. Nhưng mà tôi hỏi là thầy Phước Tiến sao, thì anh diễn tả lại là mặc áo cà sa và trọc đầu. Rồi tôi hỏi trọc đầu mặc áo cà sa là sao, cái này còn không biết. Tức là ảnh nghe người tu là cạo trọc đầu và mặc áo cà sa, nhưng làm sao ảnh hình dung được cái hình ảnh của áo cà sa trong não. Các vị biết cái này chứ? Đó là tôi nhằm chứng minh cho những người cùng đi theo, để thấy rằng là người mù vô cùng thiệt thòi. Đó là bất hạnh mà. Nên ở đây chúng ta thấy rằng từ hy sinh để chuyển ý thức thành diệu quan sát trí, từ nhẫn nhục này chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí, từ siêng năng chuyển a la gia thành đại viên cảnh trí. Thật ra nó không dính dáng gì đâu trơn trọi. Nhưng mà cuối cùng là vì sao cái này? Sở dĩ chúng ta không hy sinh được là do cái thằng này nè. Ngu gì tao làm cái đó cho mày, có phải không? Cái chữ ngu gì đó là do gì? Cái thằng này nè kêu mình làm cái gì đó ngu à. Biết bao nhiêu hưởng kêu mà kêu mình tui à, ví dụ vậy. Rồi bây giờ đi kêu dưới cái nhà vệ sinh nó bị nghẹt rồi, đi xuống khai đi. Ủa chuyện đó không kêu ai làm, tui đi đi làm nhà vệ sinh hả? Cái thằng này nè, không có thằng này là nó không có cái đó. Thằng này nó phải so đo phân biệt. Nói đến nhà vệ sinh cái tự nó nghĩ gì? Giờ à, giờ phải kiếm thằng nào tệ bạc thấp gì đó nó đi làm, tôi về cao sang quyền quý đi làm chuyện đó. Nó đó, cái thằng này nè. Các vị hiểu cái nghĩa đó chưa? Ban đầu là tôi tranh cãi, nhưng mà sau là tôi thấy rằng hợp lý. Nếu chúng ta thật sự có tâm hy sinh, cái thằng này nè so đo phân biệt bỉ thử à, hơn thua phải quấy, nó sẽ được giảm dần. Nó giảm một cách đáng kể luôn. Cái này gọi là ứng dụng mà ra, chứ không phải là qua cái gọi là đọc phân tích từ kinh sách. Hiểu cái này rất rõ là như vậy. Nhờ cái tâm hy sinh thật sự, chúng ta điều tiết được thằng ý thức này để cuối cùng trở thành diệu quan sát trí. Có nghĩa là dẹp bỏ đi cái sự phân biệt so đo hơn thua phải trái này, cho mình là cao quý, người khác thấp hèn gì đó. Còn việc này là khôn, tại sao thằng đó nó ăn cái đó còn cho tôi ăn cái đồ này dở hơn rồi đó. Tất cả đều từ thằng này mà ra hết. Và dùng cái tâm hy sinh này có nghĩa là tôi chấp nhận những điều đó. Hy sinh vì chúng sinh là không có so đo tính kể. Cho nên cái ý thức bằng cách phân biệt nhạy bén này nó được bào mòn, bào mòn. Cho nên các vị thấy những người cặm cụi làm việc mà không cần so đo tính toán, con người ta từng bước sẽ điều phục được cái ý thức tốt hơn là con người mà so đo tính toán lanh khôn. Cho nên khôn không khéo nó trở thành xảo. Như tôi nói với các vị hồi nãy, mạt na là do gì? Chấp ngã, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, có phải không? Thứ nào nó cũng chấp hết á. Trong ghi thức tâm thập rụng mới có cái câu để chỉ cho mạt na là tùy sở sanh sở hệ, có nhớ câu này không? Tức là tùy vào cái thằng A Lại Gia nó đi đầu thai ở chỗ nào, nó tái sinh ở chỗ nào đó, thì thằng mạt na nó chạy theo, nó ôm lấy và nó chấp lấy cái đó, để nó chỉ cho là ngã ái chấp tàn đó. Bữa nay tôi làm qua di thức một chút thôi. Tại sao các vị thấy điều đó? Ví dụ bây giờ thằng A Lại Gia nó đi đầu thai, nó làm con heo. Heo. Thì lúc đó cái thằng mạt na sao? Thằng mạt na nó chạy theo. Thì ét là ai? Tôi. Ét là tôi. Ăn cám đó là tôi. Đời sống đó là tôi. Với dáng dấp đó là tôi. Tùy sở sanh sở hệ. Thành một con chim thì bay đó là cái cánh đó là tôi. Tất cả mọi thứ là tôi. Thành phụ nữ, dáng dấp này là tôi. Với tâm sinh lý đó là tôi. Trang điểm đó là tôi. Thế. Là một con người nam đó là cái gì là tôi. Thế. Tất cả những cái này do mạt na chấp thành hết mọi thứ. Cho nên gọi là tùy sở sanh sở hệ. A Lại Gia tái sanh vào đâu là mạt na nhảy theo và bám lấy tàn thức làm ngã. Và vì tàn làm ngã cho nên nó bảo vệ lấy. Đụng tới heo, đập nó một cái sao? Đó là biểu hiện của gì? Mạt na. Còn quấu là gì? Mạt na của chó. Tùy sở sanh sở hệ đó là như vậy. Đó là tôi. Trong cái thế giới chúng ta sống và thế giới của muôn loài khác nhau. Cái tổ kén của con sâu là gì? Là nhà của nó. Ở trong môi trường nước của cá là nhà của cá, thế giới của nó. Như vậy ở trong đầm môi trường nào, mạt na nó sẽ tự chấp lại thành cái đó. Tự chấp là như thế. Cái câu là tùy sở sanh sở hệ nó rất là hay. Nó dính liền với cái nghĩa của bát thức quy củ là gì? Hạo hạo tam tàng bất khả cùng, nguyên thâm thất lãng cảnh di phong, thọ quân trì chủng căng thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Như vậy cái câu mà khứ hậu lai tiên tác chủ ông để chỉ cho đến trước đi sau là A Lại Gia. Có nghĩa là khi chúng ta tắt thở chết là tất cả các giác quan là biến mất trước. Ý thức rồi mạt na rồi cuối cùng còn lại là tồn là A Lại Gia. A Lại Gia là đi sau cuối cùng, mang tất cả các tập khí mà đã được ý thức mạt na quân tập vào trong đó để đi. Mà khi tái sanh là thằng nào đến trước? Tái sanh là thằng A Lại Gia đến trước. Có nghĩa là A Lại Gia nhập vào bào thai nào thì mạt na ý thức và mọi cái giác quan bắt đầu mới có sao. Còn thằng này đó là thằng mạt na nó đi theo. Cho nên ở đây dùng mạt na để nhẫn nhục. Bởi vì sao vậy? Chấp ngã. Ví dụ sinh ra là mình là một cái người quyền quý quý phái gì đó, chấp cái đó. Danh chúng ta là nhà giàu, địa vị hay là danh phận gì đó. Còn tu sĩ chúng ta cũng chấp danh nghĩa tu sĩ. Và chính cái chấp như vậy làm sao thoát được? Chấp danh nghĩa đời, chấp danh nghĩa đạo là cái chấp. Chấp cái biệt thự ở đời, chấp cái chùa ở đạo là cái chấp. Nhớ kỹ là như vậy. Chấp với hình thức người đời hay là chấp hình thức người tu cũng là một cách chấp. Vì vậy khi chúng ta đối diện xuất cảnh, người ta kêu thằng thầy chùa khó chịu không? A Di Đà Phật thầy khỏe không? Này kia kia nọ, khoái không? Hả? Nhưng mà lỡ gặp ta thầy chùa, thế làm sao? Phải hiểu cái này nó sẽ nổi lên liền nè. Nổi lên liền. Vì ở đây mình dính với tất cả những điều đó, cho nên là những cái người tu tập để chuyển mạt na thành là bình đẳng tánh trí đó, là không còn chấp. Mày gọi tao thằng thầy chùa cũng thế, mà bạch thầy cũng thế. Phải được cái đó mới gọi là bình đẳng tánh trí. Người sao sang quyền quý cũng thế, người ăn mày thấp hèn cũng thế. Đây là chỗ mà chúng ta phải tự thi với chính mình. Một người cao sang quyền quý đến, chúng ta có đầy đủ các cái lễ nghi tiếp, nhưng đối với một người tệ bạc thì chúng ta hất hủi xem thường. Cái này cũng phải coi lại mình. Phải làm sao xóa dần được khoảng cách này trong tâm. Mà muốn xóa dần như vậy là người này phải nhẫn nhục ra. Thầy mới nói là 18-20 năm tao ở chợ đời, đủ thứ lời thị phi, chửi mắng chỉ trích tất cả mọi thứ, phải trải qua những cái đó. Cho nên thầy mới có hai câu thơ đó: gió sương bên đường để hiểu tâm, tình đời nóng lạnh để trừng tâm. Những câu này nó không phải xuất phát từ văn chương ở trong kinh điển, mà tất cả những câu đó là từ những trải nghiệm ứng dụng và tu hành. Cho nên đây là nhẫn nhục để chuyển mạt na lại thành bình đẳng tránh trí. Mà cái này dường như chúng ta thấy rằng trong kinh luật nó không có dính dáng. Cho nên là mạt na cái chấp ngã là từ cái đó. Cho nên dùng nhẫn nhục để chịu mọi sự chỉ trích, hơn thua, thành bại, được mất gì đó. Cái này chịu đựng hết. Nhờ như vậy cái bản ngã chúng ta dẹp dần. Sự tôn xưng của thiên hạ chúng ta cũng phải xem nhẹ dần. Sự chỉ trích của thiên hạ chúng ta cũng bình thường dần. Nhờ nhẫn nhục giữ mình mà tất cả những cái việc đó từ từ nó thay đổi. Cuối cùng là cái gì? Cái từ siêng năng này làm sao mà nó dính dáng đến với A-lại-gia này đấy? Hả? A-lại-gia là vô phú vô ký, là cái không hoạt động, không có suy nghĩ. Cái thằng thụ động nè, không có thằng này chuyển thì thằng này suốt đời không thành Phật. Tất cả những cái này được quân tập thành thục rồi thì A-lại-gia nó mới trở thành cái bạch tỉnh thức, hay là trở thành đại viên cảnh trí. Tức là siêng năng hy sinh nhẫn nhục miệt mài, làm những cái điều này miệt mài, tất cả những mọi thứ công đức lành miệt mài như vậy. Thì ở đây anh này chuyển thì anh này phải chuyển theo thôi. Không có anh Tề Thiên thì Tam Tạng có đến được đất Phật tỉnh kinh không? Mà không có Tam Tạng thì Tề Thiên làm gì? Tề Thiên ở núi Hoa Quả, phải không? Vì vậy ở đây Tam Tạng đến được đất Phật để thỉnh kinh phải nói là công lao của Tề Thiên không nhỏ. Vì vậy để anh này đạt thành đại viên cảnh trí thì sự thật mà nói phải đạt được ý thức này thành diệu quan sát trí. Anh này trở thành bình đẳng tánh trí thì cái này A-lại-gia nó mới bắt đầu. Mặc dầu A-lại-gia đây là ông chủ, là cái thức nền tảng, nó là nền tảng cho tất cả các thức khác phát sinh, nhưng cái gốc này nó phải được thay đổi từ 1, 2, 3 này nè. Cho nên đây là điều mà tôi nói là anh tâm ý thức. Ba cái này chúng ta phải hiểu được những từ ngữ này thì chúng ta thấy là tại sao ở trong đây dùng cái từ chúng ta rất đơn giản, nhưng mà rồi chúng ta phân tích thêm một vài cái để chúng ta hiểu được cái nghĩa này. Tổn hại pháp tài, mất công đức, tất cả đều do tâm ý thức. Cho nên cửa thiền dạy phải quét sạch tâm ý thức. Cái chữ quét sạch thì chúng ta hiểu nó chưa có phù hợp. Tức là chuyển làm sao mà thức thành trí. Cái nghĩa của nó là làm sao chuyển. Chứ quét này nó mang cái nghĩa giống như là múc sóng đổ đi thì hết nước. Nó đại khái là như vậy. Mới có thể chống chứng pháp vô sanh vào biển tri kiến của Phật. Tức là mới mau có thể đạt được những điều này. Đạt được vô sanh và vào trong tri kiến của Phật. Biển tri kiến là Phật tánh đó. Cái chữ tri kiến này chúng ta dùng trong kinh Pháp Hoa. Tri kiến Phật hay gọi là Phật tánh hay là bản thể. Thôi chúng ta dừng lại đây ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền nào vô tận thề nguyện đoàn pháp mà môn vô lượng thể nguyện